Chương 311, nếu như ta nói thích ngươi, 2. Hàn Nặc vừa nói xong liền nhanh như chớp tựa như chạy mất. Trần Thu Dinh ở phía sau thầm nói, tiểu bố đinh, ngươi nói tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi có phải hay không trở nên càng thêm không tim không phổi a, làm sao vậy? Tô Tiểu Độ nghi ngờ nói. Ngươi xem nha, hiện tại toàn thế giới đều tại quan tâm nàng cùng Lâm Việt sự tình, nàng ngược lại là ngược lại người không việc gì đồng dạng. Ai, ta cũng không biết đi, khả năng mất trí nhớ người thật chính là một lần nữa bắt đầu lại một đoạn sinh mệnh, đối hết thể nhận biết cũng đều là mới đi. Dù sao ta cũng là không hiểu. Ừm, ta cũng không phải rất hiểu. Dù sao chúng ta đều không phải người trong cuộc. Tiểu Nặc nghĩ như thế nào, Lâm Việt nghĩ như thế nào, những này chúng ta đều không thể nào biết được. Cho nên chúng ta vẫn là không cần quản nhiều như vậy tốt. Vậy nếu như Tiểu Nặc thật thích Nghiêm Du Thành đâu rồi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào a? Biết sao Tiểu Nặc không phải nói nàng chẳng qua là đi kết tử nhan học đồ vật sao? Ngươi thật đúng là tin tưởng nàng chẳng qua là đi học đồ vật nha. Dù sao ta là không tin Tiểu Bố Đinh a, ta cho ngươi biết. Theo ta thời gian dài quan sát đạt được kết luận, Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành nhất định là có vấn đề, không tin ngươi chờ xem. Cắt. Ta không tin, quan điểm của ta là, Tiểu Nặc cùng Lâm Việt mặc dù bây giờ cảm tình là ra một chút vấn đề, nhưng là ta vẫn là tin tưởng Lâm Việt, hắn như vậy ưu tú, Tiểu Nặc nhất định sẽ nhìn ở trong mắt. Còn có à, mặc dù Tiểu Nặc hiện tại đúng là mất trí nhớ, nhưng là đi qua vài chục năm cảm tình, làm gì cũng sẽ tại trong thân thể của nàng lưu lại một ít vết tích. Ngươi nhìn nàng bây giờ không phải là rất nhiều thói quen, yêu thích đều như cũ không thay đổi a, đối với đã từng thích người lại thế nào khả năng quên mất? Không còn một mảnh. Trần Thu Dĩnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi nói giống như QNZ có đạo lý, thế nhưng là ta vẫn là tin tưởng vững chắc Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành nhất định có vấn đề, bằng không chúng ta tới đánh cược được rồi. Nếu như Tiểu Nặc cuối cùng lựa chọn Nghiêm Du Thành là ta thắng. Nếu là nàng cuối cùng vẫn như cũ thích, chính là Lâm Việt, như vậy tính ngươi thắng. Tô Tiểu Bộ khinh bỉ nhìn thoáng qua Trần Thu Dĩnh, ta tại sao phải cá với ngươi nha, ngây thơ như vậy xem đi, ngươi liền đánh cược cũng không dám, kỳ thật tại trong lòng ngươi cũng là hoài nghi Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành có vấn đề, đúng không? Cược thì cược, ai nói ta không dám đánh cược a? Tô Tiểu Bộ bị Trần Thu Dĩnh như vậy một đâm kích, liền vừa mới đã cười nhạo Trần Thu Dĩnh ngây thơ sự tình cu nở dê quên. Cái này đúng nha. Lúc này mới giống ta nhận biết cái kia Tiểu Bố Đinh nha, dám nói dám làm vậy ngươi nói đánh cược gì đi, dù sao ngươi thua định. Tô Tiểu Bộ rốt cuộc lấy ra nàng làm tỉ tỉ khí thế tới. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ, nàng bạo phát vẫn rất có cường độ, cái này sao, ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ. Tô Tiểu Bộ, cơm tối thời gian, Hàn Nặc vừa ăn cơm, một bên dầu dĩ đến tột cùng muốn làm sao mở miệng đối cha nuôi mẹ nuôi để nàng đi làm việc sự tình. Diệp Tuyết lúc này chính hướng trong bát của nàng gấp thức ăn. Tiểu Nặc, ăn nhiều một chút xem ngươi cũng gầy có phải hay không, gần nhất công khóa quá mệt mỏi a? Ừm. A, không có. Hàn Nặc gấp đúng trả lời một câu, túi đầu yên lặng đem đồ ăn ăn. Diệp Tuyết ánh mắt hơi dừng lại. Tiểu Nặc đây là có tâm sự, mặc dù bọn họ đã một tuần lễ không có gặp mặt, nhưng là Diệp Tuyết cũng không có quên vào tuần lễ trước nàng cùng Lâm Việt ở giữa nói chuyện. Tiểu Nặc cùng Tiểu Việt tách ra. Tiểu Nặc còn có thể thích người khác. Bây giờ thấy Tiểu Nặc như vậy không yên lòng bộ dáng, Diệp Tuyết đấy lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, nàng một bài yêu thương lớn lên hải tử, thật nếu thích thượng nhà khác nam hải sao kia Tiểu Việt làm sao bây giờ kia nàng làm sao bây giờ.